Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chủ động xuất kích Big Mom. Ta nghe thấy được sữa bò mùi thơm, bầu trời bên trên. Giòn bình tĩnh sừng sững với bầu trời. Từng cái long hình lôi đình ở hắn quanh người lấp lóe. Mây đen chậm rãi hướng về hắn áp sát, nhìn kỹ phía dưới một phái hài hòa yên tĩnh hòn đảo. Cùng với cái kia diện treo cao với chấn nhỏ đỉnh môi đỏ đầu lâu cờ hải tặc. Giòn ngột ngạt một tuần bạo ngược khí tức lại cũng không cần ẩn giấu. Haosoku Haki gừng lôi đình hiện phóng xạ hình, hướng về bốn phương tám hướng tản ra âm. Này một đạo tiếng sấm đến đột nhiên như thế, dường như trực tiếp ở trong đầu vang lên, vô hình uy thế khuếch tán mà ra, chỉ trong nháy mắt, chen vai thích cánh, nói nhao nhao ồn ào chấn nhỏ con đường chính nhất thời yên lặng như tờ, phù phù phù phù hai tay ôm. Một hòm bột mì vóc dáng thấp đầu bếp miệng sùi bọt mép ngã xuống. Sau đó như là nhiều Milo quân bài như thế, một cái lại một cái cư dân té xỉu trên đất đối mặt John Haosoku cùng lôi vân long văn song trọng uy. Thế, người bình thường căn bản là không có cách chống lại bọn họ, chỉ cảm thấy thế giới lập tức đen kịt. Lại, bầu không khí dường như nửa đêm bão táp đột kích trước như vậy ngột ngạt. Sau đó một tia chớp nổ vang, tia sáng cắt phá trời cao, nhất thời ý thức hoàn toàn không có, nhìn bầu trời lên. Nơi đó có người, không được, là hải quân Thương Long, nhanh đi thông báo mẹ. Hải quân đến rồi, đại gia chạy mau a. John không hề che giấu chút nào tung tích của chính mình. Phía dưới khoảng cách khá xa không bị Haki bao trùm hải tặc trong nháy mắt tìm tới kẻ cầm đầu. Có điều khi bọn họ nhìn ra đoàn kia bị lôi điện bao vây đồ vật là một người sau khi nội tâm tuyệt vọng không đủ cùng người ngoài nói cũng hải quân Thương Long. Dĩ nhiên thật sự đánh tới cửa. Hóa ra là khu vực biên giới. Chẳng trách một cái biết đánh nhau đều không có, đem bầy hải tặc ngơ ngác thu hết đáy mắt. John bình tĩnh nhắm mắt, trong chớp mắt liền đem trên hòn đảo hải tặc số lượng cùng vị trí mò rõ rõ ràng ràng nơi này là mềm. Bánh đảo, tuy rằng đồng dạng do Tottoland 34 đại thần một trong mềm bánh đại thần quản lý, nhưng cũng là Tottoland phía ngoài xa nhất địa giới, thuộc về một khi phát sinh chiến tranh, bị cho rằng chiến lược thọc sâu có thể vứt bỏ bia đỡ đạn tuyến đầu, đã như vậy. Không muốn lãng phí thời gian, John bình tĩnh giơ tay lên. Năng lượng khổng lồ cấp tốc ở lòng bàn tay tụ tập, hình thành một viên to bằng nắm tay lưu ly màu trắng lưu ly. Thức tỉnh kỹ trời ngự lôi thần thần kêu pháo. Vì là lôi thần giáng lâm, dâng lên pháo mừng, xèo ầm ầm ầm, ngôi sao màu trắng rơi rụng. Sau một khắc vô biên vô hạn đáng sợ sấm sét trong nháy mắt đem cả tòa mềm bánh đảo bao vây trong đó. Chỉ vì chớp mắt phồn hoa lôi đình gầm thét lên xé ra thân thể. Phòng ốc, lục địa, hải dương, thỏa thất phát tiết chính mình phá hoại dục vọng, đem tất cả nuốt chửng hầu như không còn, này này. Quá khuếch đại đi, giòn lúc nào trở nên đáng sợ như vậy. Khoảng cách mềm bánh đảo bên ngoài mấy dặm trên mặt biển. Kizaru đem tay phải khoát lên trên trán, chố mắt ngoác mồm nhìn chân trời bay lên bạch quang một đòn hủy diệt một hòn đảo hắn đương nhiên cũng có thể làm được. Nhưng mềm bánh đảo chỉ là Tottoland phía ngoài xa nhất một con pháo thí trận địa A. Căn bản không có phá hoại giá trị nhưng mà giòn như cũ ra tay rồi lấy tiếng sấm trái cây sau khi thức tỉnh được trời cao chăm sóc lực sát. Thương yêu thế, đem hủy diệt Kizaru không nhịn được suy đoán, lẽ nào tiểu quỷ này dự định cái này tiếp theo cái kia. Đem toàn bộ Tottoland toàn bộ bắn chìm, ngẫm lại cái kia đáng sợ tương lai. Mặc dù là hắn cũng không nhịn được cảm thấy hãi hùng khiếp vía hình ảnh kia thực sự là quá tốt rồi. Zero mạnh mẽ vung đầu nắm đấm, ngữ khí nhiệt liệt, Sau đó ở Kizaru không nói gì, nhìn kỹ vội vàng nói, chỉ là hải tặc dám tự lập là vua. Thực sự gan to bằng trời. Không thấy được, nguyên lai ngươi cũng là giận ao. Kizaru quái dị nghĩ, tứ hoàng cách cục là gần nhất 10 năm mới từ từ vững chắc xuống. Thế lực gốc gác cùng những thế lực lớn khác có khác biệt một trời một vực, ngoại trừ thực lực. Khắp mọi mặt chênh lệch tương đối lớn, không phải vậy Big Mom cũng không cần hàng năm tổ chức tiệc. Chà, cùng thế lực khắp nơi sâu sắc thêm liên hệ, đây là một có dã tâm nữ nhân. Lập uy cùng uy hiếp chỉ là thủ đoạn, mặt sau cái kia mới là mục đích làm lão đệ nhất. Đối với đám này, người mới, Zero phẫn nộ với chính phủ, cắt đất đền tiền, di ổn quyết định có vẻ như không có gì lạ chứ. Kizaru đại tướng, chống đối vây kín công kích sự tình giao cho ta. Chuyện còn lại giao cho ngươi, Zero không để ý tới Kizaru ánh mắt quái gì. Nhãn cầu lên Kurenai, đỏ, Madara sung huyết như thế mở rộng, để lộ ra không hề che giấu chút nào sát cơ giòn chỉ cần vừa ra tay. Chiến tranh liền tuyên cáo bắt đầu, đã sớm chuẩn bị Big Mom băng hải tặc thế tất sẽ lập tức điều. Động đại quân lại đây vây công John, coi như biết rõ đánh không chết, cũng phải đem chiến trường khống chế ở trong phạm vi nhất định. Bên trong phòng không hư, đúng là bọn họ động thủ thời cơ tốt, dứt lời. Zero không nói nhảm nữa, hạ lệnh toàn quân dựa vào, đi chặn kẻ địch quân đầy đủ sức lực, đánh lén phía sau. A nói đúng là nhẹ, Kizaru không nói gì nhìn. Zero xuất lĩnh hạm đội bắt đầu chuyển hướng, liếc nhìn mắt hướng xa xa phía chân trời lan tràn đi ra ngoài lạp liên lôi. Vẻ mặt cứng đờ, a liệt liệt, bên kia không phải bánh gato đảo à? Bánh gato đảo có vẻ như cũng thuộc về bên trong phòng, phạm chú. Toto len, bánh gato đảo oanh, gian phòng Oiso bị tầng tầng phá tan. Big Mom trong nháy mắt ném lấy ánh mắt giết người, muốn nhìn một chút là ai lớn gan như vậy, nhiên mà người tới giờ khắc này không hề hay biết nàng. Sát cơ, sau khi đi vào gấp gáp thở dốc, lo lắng hô, không tốt mẹ, mềm bánh đảo không rồi. Cái gì? Big Mom trong nháy mắt đứng lên, không lo được đối phương không lễ phép hành vi, lộ mũi phun khí thô, tình huống thế nào? Là hải quân Thương Long. Smoothie trước sau chân bước nhanh đi vào gian phòng, cấp tốc báo cáo, mẹ, kẻ địch quân đội vòng qua điều thứ nhất phòng tuyến, dự tính sẽ ở hạt đảo cùng phẫn nộ quân đoàn va vào. Người cầm đầu là một cái mang mặt nạ bạch y phục, đại tướng Aokiji xuất lĩnh hải quân đại quân. Phân tán đội ngũ, hiện đường vòng cung hình vây quanh phía đông hải vực, ngoài ra, Smoothie nuốt một ngụm nước bọt. Ngoài ra hải quân Thương Long một người dựa vào chính mình tính cơ động ưu thế ven đường hủy diệt. Sô-cô-la đảo cùng kẹo mềm đảo, chính hướng về chúng ta nơi này xuất phát, dự tính nửa giờ sau đến, thật nhanh động tác. Big Mom tâm trạng cả kinh, tập kích tình báo vừa mới vừa truyền về. Thương Long dĩ nhiên đã thâm nhập phúc địa như vậy mau lẹ hành động. Lại một lần nữa ngồi vững chính phủ sớm có dự mưu, nhưng mà nàng như cũ không biết. Chính phủ cùng hải quân lần này chỉ là đến tống tiền kiếm lời. Nếu như không phải John đầu óc trở nên mơ màng muốn tới tìm nàng phiền phức, ai sẽ hướng một cái chưa hiện ra xu hướng suy tàn tứ hoàng ra tay. Thuộc về, người ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến, điển hình đùng. To lớn nắm đấm nổ nát bàn ăn. Thấy thế, tam đại homie khí thế tăng vọt, quay chung quanh Big Mom, phát tiết sức mạnh của chính mình, mẹ, để chúng ta lên đi, lần này ta nhất định sẽ thiêu chết hắn. Prometheus bộ mặt tức giận, lần trước thua với Thương Long cùng Kizaru liên thủ, Big Mom người bị thương nặng, phẫn nộ quân đoàn thảm bại mà về, sớm bảo nó tức sôi ruột. Hỏa cắn thêm hỏa, nếu như không phải Katakuri đột nhiên trở về. Toto len cuồn cuộn sóng ngầm, để Big Mom không nắm chắc được thế cuộc. Không thể không án binh bất động, coi như John không lại ra tay. bọn họ cũng sẽ chủ động tìm tới cửa, đánh tới D10 tứ hoàng tôn nghiêm. Chỉ có dùng kẻ địch máu tươi mới có thể cọ rửa sạch sẽ. Còn có ta. Lôi vân rớt từ trắng, Haku biến thành đen, từng tiếng sấm sét vang lên. Lần này, ta sẽ để hắn chịu khổ. Chữa trị tốt Napoleon không nói gì, chỉ là trực tiếp đã biến thành một thanh khổng lồ kiếm hai lưỡi. Răng rắc, một tiếng xen vào sàn nhà. Dựng đứng ở Big Mom bên người, mẹ tương đương. Big Mom dùng nàng cái kia quái dị làn điệu nở nụ cười. Hao Soku Haki từ tán tuôn ra. Trong phòng dường như địa chấn giống như vậy. Trần nhà cùng vách tường trong nháy mắt nứt ra, Smoothie thống khổ bưng lỗ tai. Ở cao 9 mét to lớn hình thể chống đỡ dưới, Big Mom quái âm tiếng cười có thể so với sóng âm vũ khí bạch. Nhưng sau một khắc, tiếng cười đột nhiên đình chỉ, Thương Long. Big Mom đầy mặt dữ tợn, thở nhẹ một tiếng, rớt. Sau đó mấy lần bước động bước chân, đùng, một tiếng va nát vách tường. Chân đạp lôi vân hướng phương xa bay đi, đường tứ hoàng một trong Big Mom. Rõ ràng là không muốn đợi lâu từng giây từng phút. Muốn đem John tự tay đánh giết, lựa chọn chủ động xuất kích. Smoothie sửng sốt một giây sau mới phục hồi tinh thần lại. Vội vã vã lấy điện thoại ra trùng. Tất cả mọi người chú ý. Ta lấy đệ nhất đại thần danh nghĩa tuyên bố. Thả tay xuống bên trong tất cả nhiệm vụ. Hết tốc lực trợ giúp mẹ. Chiến tranh, bắt đầu rồi. Em mờ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.